Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 779, chương 780, hướng chết mà sống. Lâm Ý Lệnh im xuống tới. Hắn đương nhiên không cảm thấy một người có thể thần cơ diệu toán đến loại trình độ kia. Huống chi hắn hết sức rõ ràng, cho dù là Trầm Ước, năm đó đối với Đại Câu La biết cũng là cực kỳ có hạn. Cũng chưa cho hắn đặc biệt rõ ràng chỉ đạo, chỉ là cung cấp một loại tu hành khả năng, nhưng mà cùng Vân Đường lần này đối thoại, lại đồng dạng để hắn rõ ràng. Có lẽ đối với Trầm Ước loại này áp đảo chúng sinh thánh giả mà nói, nghĩ muốn đạt thành sau cùng mục đích, chính là trước ở trong nhân thế lưu lại vô số khả năng. Lưu lại rất nhiều có khả năng hướng phía hắn tưởng tượng phương hướng sinh trưởng hạt giống. Chính hắn chưa từng chân chính gặp mặt qua tên sư huynh kia. Cùng trước mắt tên này có lẽ cũng có thể coi là sư huynh Vân Đường. Còn có Ma Tông, Tiêu Diễn, chân chính quyết định thế gian này. Thật chẳng lẽ vẫn là thần tiên đánh nhau à? Vậy ngươi nghĩ cách để ta đi lên, để ta biết rõ nhiều như vậy bí mật, đến cùng là vì cái gì? Sau một lát, hắn nhìn lấy Vân Đường. Nói, kỳ thật liền theo như lời ngươi nói, bao quát ta ở bên trong năm người này bên trong, ngươi mới có lẽ là chắc chắn nhất cải biến thế gian này người. Bởi vì ở ta lên trước khi đến, chỉ có ngươi mới biết rõ linh hoang chân chính bí mật. Nếu như đoán không sai, A Xài Chuân trong tay Thiên Tâm Bồ Đề có lẽ xuất từ tay ngươi. Ma Tông công pháp mặc dù làm người ta trầm mê, nhưng hắn công pháp thiếu hụt rất nhanh liền sẽ bị thế nhân biết được. Mà ngươi Thiên Tâm Bồ Đề lại là thiên địa linh khí ngưng kết ra hoàn mỹ trái cây, càng làm cho người ta mê say. Có Thiên Tâm Bồ Đề liền tương đương với có rồi toàn bộ linh hoang thời đại. Ngươi nói giống như chân lý. Vân Đường nhìn lấy Lâm Ý, cảm khái nở nụ cười. Ở trong mắt hắn xem ra, Lâm Ý đương nhiên coi là sư đệ của hắn, cho nên hắn ánh mắt càng thêm ôn hòa, thậm chí có loại không nói ra được hài lòng. Chỉ là mỗi người cuối cùng cũng có mệnh số, thế gian này còn nhiều không hết nhân ý. Lâm Ý nghe được một chút không giống bình thường ý vị. Hắn lần nữa khiếp sợ, khó nói ngươi cũng xảy ra vấn đề. Ta cùng Ma Tông giao thủ qua một lần, Vân Đường nói. Lâm Ý nhíu mày nói, chịu rồi trọng thương. Vân Đường lắc lắc đầu, nói, ta phát hiện cũng không thể chiến thắng hắn, liền trực tiếp rời đi. Song phương đều cũng không có thụ thương, nhưng theo trước đó ta đối với hắn hiểu rõ, cho dù là sư tôn ta hiện tại vẫn còn sống, cũng nhất định sẽ vì hắn tu vi tinh tiến tốc độ mà cảm thấy giật mình. Dựa theo hắn tu vi tiến cảnh tốc độ, ta liền lo lắng chỉ cần tiếp qua mấy năm, liền có thể không phải hắn đối thủ. Ta ở đây đến, cuối cùng phát hiện linh hoang huyền bí, cũng cùng một trận chiến này có quan hệ. Ta giao thủ với hắn qua đi, liền cảm giác muốn áp chế hắn, liền tự nhiên yêu cầu cao hơn cảnh giới cùng càng huyền ảo thủ đoạn. Ta biết rõ nơi đây có dạng này một cái cây, cho nên liền bất chấp nguy hiểm lên tới nơi đây, nghĩ muốn từ trên ngọn cây này thấy được năm đó lấy cây này hiển lộ rõ ràng cảnh giới cùng cường đại tên kia tiền bối một chút thủ đoạn. Nghe lấy những lời này nói, Lâm Ý liền biết rõ hết thảy đều không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì một trận chiến này, Vân Đường mới sẽ tới nơi đây, mới sẽ phát hiện cái này linh hoang bí ẩn. Nhưng chỉ sợ cũng là bởi vì đến rồi nơi đây, Vân Đường mới xuất hiện rồi ngoài ý muốn. Chỉ là cái dạng gì ngoài ý muốn, có thể nguy hiểm cho Vân Đường tu hành như vậy người sinh mệnh. Cây này là hướng chết mà thành đại thủ đoạn, cũng không phải là ngươi suy nghĩ như vậy. Nhìn lấy Lâm Ý vẻ mặt, Vân Đường liền biết rõ hắn nghĩ không đúng, hơi đắng cười, nói, có thể lưu lại cây này người tu hành, tu vi cảnh giới cùng đối với thiên địa nguyên khí lĩnh ngộ sẽ không thua sư tôn ta. chỉ là ta chân chính bắt đầu tu luyện môn công pháp này lúc, ta mới thình lình phát giác, môn công pháp này cùng Phật Tông Khô Vinh Pháp có chỗ giống nhau. Là một loại trước tán công, sau đó trở nên cường đại hơn công pháp. Loại công pháp này, tựa như thủy triều lên xuống đồng dạng có lên xuống. Lâm Ý sửng sốt, cái này đích xác là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới một loại khả năng. Ta lúc trước đã vượt qua thần niệm, nhưng lúc này chân nguyên lực lượng lại hướng phía thần niệm phía dưới không ngừng rơi xuống. Vân, Đường cười khổ nói, theo ta hiện tại lý giải cùng dự tính, khả năng chừng 10 năm thời gian, tu vi của ta sẽ hoàn toàn tan hết, sau đó lại không ngừng tăng lên, vượt xa ta lúc này chân nguyên lực lượng, nhưng loại này luân hồi, chỉ sợ chậm nhất thời gian 20 năm. Nhanh nhất cũng là thời gian mười mấy năm, đối với bình thường người tu hành mà nói, loại này chờ đợi là đáng giá. Lâm Ý nhìn lấy Vân Đường, nói, nhưng đối với ngươi, thời gian mười mấy năm lại là quá dài, đã quyết định không được tiêu diễn cùng Ma Tông ở giữa tất cả chuyện. Vân Đường gật đầu một cái, nhìn lấy Lâm Ý, nói, đây cũng là ta yêu cầu tìm lý do của ngươi. Mà lại kỳ thật ngươi cũng là sư đệ ta. Ta rất là vui mừng. Vì cái gì tuyển ta? Lâm Ý không có cảm thấy mừng rỡ. Hắn nhìn lấy Vân Đường nghiêm túc mà hỏi. Cho dù là bởi vì ta là Hà tu hành đệ tử, ngươi cũng có thể lựa chọn ta sư huynh. So sánh với các ngươi, ta quá mức tuổi trẻ. Có đôi khi tuổi trẻ chính là ưu thế. Nhưng có đôi khi tuổi trẻ liền ý vị lấy kinh lịch quá ít, liền ý vị lấy không có trải qua rất nhiều dụ hoặc, mà lại rất nhiều phương diện đều chưa hẳn định tính. Vân Đường mỉm cười, chỉ là hắn mỉm cười bên trong lại tràn đầy một loại khó tả bi thương. Hắn nhẹ giọng nói, có đôi khi ưa thích hoặc là căm hận cũng không một định, chỉ là nhân sinh vô thường, vừa vặn đụng lên. Dù là tuổi trẻ lúc không tiếc mệnh yêu nữ tử, cũng chỉ là ở thích hợp thời điểm, nàng vừa vặn xuất hiện ở trước mặt của ngươi, ngươi ở cũ lầu sách bên trong gặp được sư tôn ta. Cũng chỉ là trùng hợp, mà ta ở chỗ này, ngươi lại vừa lúc ở đảng hạng cầm quân, lại là không nhiều lựa chọn một trong, đây cũng là không có lựa chọn nào khác, xem như thuận tiện nhớ lại rồi một chút chính mình quá. Khứ, Lâm Ý trầm mặc một lát, nhịn cười không được cười, nên tính là, Vân Đường ung dung nhìn lấy Lâm Ý sau lưng mờ nhạt khói mây chảy xuôi dấu vết. Nói, mặc kệ cao hơn tu vi, trong lòng của mỗi người thủy chung sẽ có chút khó mà quên người. Mà lại càng là cô độc thời điểm, thân ảnh của người nọ ngược lại sẽ ở trong lòng càng thêm rõ ràng. Vậy ngươi muốn ta giúp? Ngươi làm cái gì? Lâm Ý nhìn hắn một cái, nói, ngươi là nghĩ đến núi xuống dưới từ từ nói, vẫn là nghĩ muốn ở cái địa phương này ngồi lấy chậm rãi trò chuyện. Hiện tại đứng ở bên ngoài đầu gió thế nhưng là ta. Không phải ngươi. Vân Đường nhìn lấy Lâm Ý, đột nhiên cảm thấy chính mình cái này sư đệ cũng là diệu nhân. Nếu không nóng vội, nhưng tiến đến ngồi xuống. Hắn điểm một cái bên thân, nói, mặc dù là phòng ốc sơ sài, còn có thể tránh gió, vậy cũng là phòng ốc sơ sài, nhiều nhất chính là cái hầu tử động. Lâm Ý nhỏ diễu cợt cười cười, hắn đi ra phía trước, một bên xoay người tiến vào cái này hang động, một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép loại nói rằng, cho dù là muốn trông coi cây này ở chỗ này tu hành, người tốt xấu cũng phải đem nơi này khiến cho dễ chịu chút. Ít nhất phải nằm dễ chịu, phải có rượu có thịt. Chỉ là bởi vì ta là Trầm Ước đệ tử, xem như ngươi sư huynh, ngươi liền như thế tin tưởng ta. Vân Đường nhìn lấy xoay người tiến vào cái này hang động Lâm Ý, ôn hòa nói, ngươi không sợ ta chỉ là dùng mở miệng lừa ngươi. Không sợ ta cũng không phải là sống an nhàn sung sướng nam triều người tu hành, mà là Mạc Bắc kẻ khổ tu. không sợ ta nghĩ cách để cái này nửa tòa núi đều sập, sau đó kéo lấy ngươi cùng chết. Ta đích xác rất dễ dàng tin tưởng người khác. Lâm Ý ở hắn bên thân ngồi xuống, sau đó quay đầu nhìn hắn. Lúc này cách tới gần, hắn mới nhìn Thanh Vân Đường trên mặt tím đen, màu sắc cũng không phải là da thịt màu sắc, mà giống như là một tầng vết máu. Chỉ là chẳng biết tại sao, ta càng là dễ dàng tin tưởng người khác, liền tựa hồ càng là dễ dàng nhìn ra được người này lời nói phải chăng có thể tin. Người giống như ngươi, giống như rất sợ chết, ta nhìn coi như thật là vắt hết óc lừa ta nữa ngày. Thật là ma tông bộ hạ, chỉ sợ cũng không dám kéo lấy ta cùng chết. Vân Đường nở nụ cười, hắn cười đến có chút lớn âm thanh. Trên vách núi đá liền vang lên một chút sông băng băng liệt âm thanh. Hắn sắc mặt liền thật sự có chút phát trắng. Ngươi nói không sai, ta đích xác rất sợ chết. Hắn cũng không dám lại cười như điên, tự giễu nói, vẫn là nhỏ giọng chút thì tốt hơn. Lão Vân a, đã ngươi như thế gan nhỏ, vì sao còn dám tìm kiếm ma tông đánh một trận? Lâm Ý nhìn lấy hắn bộ này có chút làm ra vẻ bộ dáng, không nhịn được nghĩ nói lên một câu như vậy. Nhưng cũng liền tại lúc này, theo một đạo huyền diệu khó tả khí tức từ Vân Đường đầu ngón tay tản ra, hắn đã khôi phục lại bình tĩnh tâm cảnh, lại đột nhiên kịch liệt rung động dữ dội. Một đạo đạo kỳ dị huyết quang huy ở hắn cùng Vân Đường trước người đá đất dâng lên lên. Theo Vân Đường chân nguyên dẫn dắt, vách núi bên ngoài vô số gió lạnh cùng mây trôi bên trong. Cái kia vô tận không trung tịch diệt rét lạnh bên trong, lại là có vô số nói thiên địa linh khí biến thành nghẹt ngào gió, tuôn vào rồi cái này nho nhỏ hang động bên trong. Đá đất bên trên trong khe hở, dần dần để lộ ra càng đỏ sẫm hơn màu sắc, lộ ra thật nhỏ nhọn bưng, lại là sinh ra thâm nụ hoa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,